Võng phối khi ảnh đế gặp CV đại thần. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Sam Leo, Kun, khách sạn sang trọng 5 sao thành A, trong phòng Lộ Tề. Cậu cầm bình trà tìm được túi trà giải rượu. Lấy một túi đưa cho Kim Triệt ý bảo anh pha cho Benedict uống. Y liếc Benedict đang ngồi phịch trên giường Lộ Tề như một con heo. Hết sức ghét bỏ. Sao tôi phải pha cho anh ta uống? Lộ Tề dùng ánh mắt anh thật ngang ngạnh nhìn Kim Triệt. Vì anh ấy bị anh chuốc say. Cậu là cây dụng tiền, cậu có lý được chưa? Kim Triệt im lặng cầm túi trà đi pha, chuẩn bị hầu hạ đại gia Benedict uống say. Lộ Tề đứng bên cạnh miệng nhai chewing gum chậm rãi chơi đùa đồng hồ vừa mua nhìn y bận rộn. Rất là tiêu sái nhàn nhã. Kim Triệt đang vô cùng bận rộn liếc cậu. Cậu có thể có chút cảm giác đau xót khi vừa lộ mã giáp không? Lộ Tề mắt trừng lớn ngạc nhiên. Em tưởng đây là chuyện anh phải bận tâm. Kim Triệt không tài nào chịu nổi. Cậu có tin tôi vạch trần hết bản tính của cậu cho tình nhân bé nhỏ của cậu biết không? Tôi còn chủ động xin đổi dẫn nghệ nhân khác. Sao hung quá vậy? Lộ Tề xoa xoa mũi. Trong công ty cư nhiên còn có nghệ sĩ kiếm tiền nhiều hơn em hả? Giọng điệu tràn đầy kiêu ngạo đắc ý. Edit. Sơ Sam Lex Show. Cơ Sun. Ha ha. Nếu không phải thấy cậu kiếm được như vậy, tôi sớm đã bắt cậu hung hăng đánh một trận rồi. Kim Triệt quay đầu cười như không cười nhìn Lộ Tề. Lộ Tề thật sự không sao cả, đặt đồng hồ xuống nói. Chuyện này anh nghĩ sao? Nói đến chính sự, Kim Triệt vô cùng nghiêm túc đứng đắn. Y đẩy mắt kính. Tôi cảm thấy thật ra có thể thuận theo tự nhiên. Tạo xu hướng trước cho kịch bản cậu viết sau này. Lộ Tề gật đầu. Em cũng nghĩ như vậy. Weibo cũng đăng rồi. Giờ giải thích tẩy trắng ngược lại cảm thấy giả. Hơn nữa rất nhiều người đã đoán đúng chân tướng, không bằng thẳng thắn thừa nhận em là tiểu lung bao. Kim Triệt đã pha xong trà đặt bên cạnh. Mở iPad, ngón tay nhanh nhẹn gõ gõ bàn phím. Tôi xem sách cậu viết. Lộ Tề kinh sợ. Anh còn là fan mê chuyện của em. Edit. Sam/X. Skull. Kim Triệt cau mày lại. Tôi đang xem thử chuyện của cậu có cái nào có thể sửa thành kịch bản. Hợp đồng giữa cậu và công ty cũng sắp tới hạn rồi. Tôi biết cậu vẫn không muốn quay phim nữa, không bằng cứ thừa dịp bây giờ lấy kịch bản cậu tự viết làm chút tuyên truyền. Lộ Tề trong lòng cảm động. Cậu biết Kim Triệt bằng lòng buông tha cây dụng tiền này còn vì giúp đặt nền móng cho con đường tương lai của cậu. Hoàn toàn xem cậu là bạn bè. Anh ấy ủng hộ quyết định viết lách của mình. Hơn nữa thật tâm thật ý trợ giúp cho mình. Kim Triệt thật sự là người miệng cứng lòng mềm điển hình mà. XD, Sax Melly Chell, Scoos, trong biệt thự Ôn Gia. Đại thần nằm trên giường không ngủ được lần nữa, mở đèn bàn ngồi dậy. Lộ Tề từ hôm qua sau lần hai người gặp mặt trong ngõ hẻm đến nay vẫn không hề lên QQ tìm anh. Đoán chừng lúc này cậu cũng đang bị một đống chuyện rắc rối quấn thân. Không biết chuyện lộ mã giáp có gây ảnh hưởng gì đến nghệ sĩ không? Huống chi cậu lại nổi tiếng như vậy. Dù chuyện Lộ Tề viết chỉ đơn thuần là trinh thám huyền nghi không có tính chất nguyên văn, có thể là cua đồng có yếu tố tình dục gì, nhưng cũng khó tránh có người mượn chuyện thổi phồng. Anh từng nghe chú út nói trong giới giải trí người hồng thị phi nhiều. Sau khi biết tiểu lung bao chính là Lộ Tề, anh thực sự vô cùng vui mừng, vì anh phát hiện bất kể Lộ Tề trong hiện thực hay Lộ Tề trên mạng cũng không quá khác biệt, vẫn là thiếu niên hiền lành. Đơn thuần đáng yêu, hiền huệ tinh nghịch. Nội tâm của Tảng Băng Ôn Nhiên lại si hán, nhưng ngoài mặt hết sức đứng đắn. Đến tận giờ này khắc này anh cũng chưa rõ rốt cuộc bản thân ôm tình cảm gì với Lộ Tề, nhưng anh không hy vọng Lộ Tề không vui. Cũng không muốn người khác công kích cậu nói xấu cậu. Trong lòng anh, Lộ Tề là tốt nhất. Do dự hồi lâu, Ôn Nhiên cầm điện thoại tìm đến dãy số đã lâu không liên hệ. Bấm gọi, đầu kia bắt máy rất nhanh. Một giọng nói mạnh mẽ sang sảng còn mang chút kinh ngạc truyền đến. Tiểu Nhiên, con cư nhiên lại tìm cậu. Gần đây tiền không đủ dùng sao? Ôn Nhiên phong cách trực tiếp trước sau như một. Không muốn lãng phí thời gian. Cậu biết Lộ Tề không? Lâm Minh Hiên hết sức ngạc nhiên do dự nói. Đây hình như là cây dụng tiền của một công ty giải trí dưới trướng cậu A, dĩ nhiên từng tiếp xúc mấy lần. Cậu nhớ là một cậu bé khá xinh đẹp A. Ôn Nhiên nghiêm túc kể lại câu chuyện một lần. Bản thân chơi võng phối quen biết một người bạn viết truyện là Lộ Tề. Sau đó Lộ Tề bất cẩn bị người nhận ra. Anh sợ ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp của cậu. Edit, Xax Melly Treo, Skersun, Lâm Minh Hiên nghe xong rõ ràng quan tâm không đặt ở phần sau. Tiểu Nhiên tính cách con đã trở nên sáng sủa hơn rất nhiều, còn kết giao bạn bè tốt nữa. Cậu rất vui mừng đó. Về phần võng phối gì đó, nếu cháu trai thích y sẽ tìm người chuyên nghiệp viết kịch bản cho cháu ra album. Ôn Nhiên nhíu mày. Cậu, con tìm cậu giúp đỡ mà. Giọng nói không chút chân thành cầu người giúp đỡ. Tiếp đó Lâm Minh Hiên lại vô cùng sửng sốt. Phải biết cháu trai nhà mình chưa bao giờ tìm mình nhờ giúp đỡ bất kỳ chuyện gì. Một chút cảm giác thiếu gia nhà giàu cũng không có khiến y rất buồn giàu. Hôm nay y rất có cảm giác thành tựu đắc ý hoanh hoang nói. Hi hi, chuyện nhỏ thôi. Cậu sẽ phân phó cấp dưới đi làm. Thật ra Tiểu Nhiên chỉ cần mở miệng cậu tặng cả công ty giải trí cho con cũng được. Con ở nước ngoài trải qua thế nào hả? Nghe nói con sắp về nước. Tình cảm giữa Ôn Nhiên và cậu là tốt nhất vì người cậu này vẫn luôn rất quan tâm anh. Quan tâm chính con người anh mà không phải do anh tạo được thành tích xuất sắc mới hư tình giả ý hỏi thăm ân cần. Anh trả lời, dạ, tháng sau về. Lâm Minh Hiên truy hỏi, về thì vào quân đội luôn hả? Ôn Nhiên rất kiên định. Đúng ạ, một khi về là vào luôn ạ. Sắc mặt Lâm Minh Hiên hơi đen. Là ý của ông nội con sao? Ôn Nhiên tiếp tục trả lời cư xử không hề mất kiên nhẫn như những người nhà khác của anh. Là ý của con. Sắc me lời y treo. Scus. Lâm Minh Hiên biết mấy việc vướng mắc của nhà họ Ôn. Thở dài một hơi lại hỏi tiếp một vài chuyện học hành gần đây của cháu. Hai người mới kết thúc cuộc gọi. Vừa ngắt điện thoại thì có một dãy số xa lạ gọi tới. Ôn Nhiên thuận tay tiếp máy. Bên kia truyền tới giọng nói ôn nhuận quen thuộc. Ôn đại thần. Nhịp tim Ôn Nhiên đập hơi nhanh. Ừ. Giọng nói mang theo tiếng cười của Lộ Tề cũng có thể xuyên qua điện thoại truyền sang. Chấm, tôi có vài chuyện muốn nói với anh. Ôn Nhiên đáp lời. Được, cậu nói đi. Thanh âm Lộ Tề bỗng mang theo chút tủi thân. Vậy anh mở cửa ra đi. Tôi đứng ngoài cửa lâu lắm rồi đó. Qaq. Rất lạnh. Ôn Nhiên sửng sốt bước nhanh đến mở cửa. Thiếu niên xinh đẹp đứng ở cửa, ánh trăng chiếu rọi nụ cười trên mặt cậu thoạt nhìn vô cùng dịu dàng. Ôn Nhiên bỗng vươn tay ôm chặt cậu. Lộ Tề khựng lại, toàn thân cứng đờ. Sau đó từ từ vươn hai tay vòng qua vai anh đáp lại cái ôm. Giọng Ôn Nhiên khàn khàn. Anh. Lộ Tề che miệng anh. Anh nghe em nói trước. Sam Sle Cho Ích. Skun. Lộ Tề mỉm cười ngọt ngào. Nói tiếp. Thật ra em tên Lộ Tề. Đúng không sai? Chính là Lộ Tề hết biết nấu cơm lại biết đóng phim còn biết kiếm tiền mà lần trước em dốc sức giới thiệu với anh đó. Xin lỗi trước đó vẫn luôn giấu anh. Ôn Nhiên ngắt lời cậu. Anh đã biết hết rồi. Kỳ thật dù em có phải Lộ Tề không cũng không quan trọng. Bất kể em là tác giả Tiểu Lung Bao viết truyện online khiến anh yêu thích hay Lộ Tề đóng phim cực nổi tiếng cũng là người khiến anh động tâm. Lộ Tề tiếp tục cười cười. Đôi mắt to híp lại. Thế chúng ta có thể vào trong chưa? Bên ngoài lạnh quá hà. Sau đó chủ động buông tay. Vừa lúc nhàn nhã nhìn Ôn Nhiên. Tai anh có hơi đỏ không nói lời nào lẳng lặng dắt Lộ Tề vào nhà. Edit. Sam Leo. Cun. Cách chương.